Chương 826, Hồ Nhất Phỉ cái mông thật là đẹp mắt. Sắc trời đã sáng. Lưu Húc ngồi xuống, hắn lại trở về hiện thực thế giới, hơn nữa không phải một người trở về. Viên Tử Hà cũng theo Lưu Húc xuyên Việt, bất quá nàng là làm mới kiếm linh cùng Thừa Ảnh Kiếm cùng nhau xuyên Việt. Được rồi, Thừa Ảnh Kiếm đã không gọi Thừa Ảnh Kiếm, kiếm danh, Trường Sinh. Lưu Húc nắm lên chén trà trên bàn uống một ngụm trà nguội, sau đó xuống giường nếp chân đi tới cửa phòng ngủ, nằm ở trên cửa nghe động tĩnh bên trong. Tuy là cách một đạo môn, nhưng hắn có thể rõ ràng nghe Giản Giao lúc ngủ đều hương ngọt tiếng hít thở. Nghe xong mấy giây, Lưu Húc xác định Giản Giao còn đang ngủ, vì vậy đi vào buồng vệ sinh. Trong nhà ở một cái cô em vợ, giống như là nuôi một cái tiểu sủng vật giống nhau, Lưu Húc cẩn thận che chở, chỉ sợ Giản Giao chịu đến một chút ủy khuất. Đứng ở bồn rửa mặt trước, Lưu Húc cầm lấy kem đánh răng vừa định chen, chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn con mắt chợt bắt được một cái kinh người vật. Phòng vệ sinh treo tường bên trên, thình lình treo một cái thứ màu trắng. Lưu Húc tay run một cái, trong tay kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng toàn bộ rơi xuống đất. Trời ơi, đây chẳng lẽ là Giản Giao quần lót sao? Lưu Húc kích động, từ hắn nhặt được Hồ Nhất Phỉ tính hám lôi. Sợi tiểu nội khố sau đó, hắn phát hiện mình ở yêu vật thích con đường bên trên càng chạy càng xa. Đương nhiên, hắn đối với nữ nhân xinh đẹp thiếp thân chi vật cảm thấy hứng thú. Lưu Húc nuốt từng ngụm nước bọt, quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận Giản Giao vẫn chưa có tỉnh lại. Sau đó hắn thận trọng đem màu trắng tiểu nội khố trộm được tay tâm lý. Bất quá rất tiếc là, màu trắng tiểu nội khố là tối hôm qua tắm, Giản Giao dường như dùng rất nhiều bẩn giặt, cho nên một điểm mùi vị cũng không có. Bất quá, ngươi tiếc nuối cái gì quỷ? Hôm nay khí trời tốt, như nhau Lưu Húc tâm tình. Giản Giao tỉnh lại thời điểm một tinh thần oán giận, oán Lưu Húc không có sớm một chút bảo nàng. Tỷ phu, ngươi biết rõ hôm nay là ta lần đầu đi trường học thấy đạo sư, vô cùng trọng yếu. Ta muốn đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện cho lão sư cùng đồng học xem. Nếu trọng yếu như vậy, ngươi ngày hôm qua vì sao không dừng chân xa tỷ phu? Cẩn thận ta gọi điện thoại cho tỷ tỷ nói ngươi khi dễ ta. A các lộ ủy chưa Giản Giao rửa mặt xong, từ trong phòng vệ sinh đi tới thời điểm, Lưu Húc lại ngẩn người. Bởi vì Giản Giao thật sự là quá đẹp. Giản Giao mặc trên người một món áo sơ mi trắng, một cái quần jean, cười một cách tự nhiên nguyên khí tiểu mỹ nữ. Nàng ấy trắng như tuyết da thịt, cái kia vóc người cao gầy, để Lưu Húc có một loại mãnh liệt ảo giác. Dường như cái này không phải trong hiện thực sinh hoạt, mà là tại hắn cái kia trong giấc mộng. Ở trong giấc mộng thời điểm, Lưu Húc bị Giản Giao cái kia một cái trở ra đau quá thật là dữ, không biết ở hiện thực trong thế giới, nếu như đối nàng làm khác người động tác, Giản Giao có thể hay không cũng dữ như vậy ngoan đắc đánh hắn đâu. Lưu Húc nuốt từng ngụm nước bọt. Tỷ phu, thế nào được chưa? A ta Giản Giao trước sau chuyển một thân hình, đem trước đột. Phía sau kiểu, linh lung thích thú vóc người biểu diễn cho Lưu Húc xem. Đi. Quá được rồi. Lưu Húc tâm lý chợt dâng lên một loại đố kỵ, xinh đẹp như vậy cô em vợ nếu là đến rồi trong trường học, nhất định sẽ trở thành những cái này sắc lang truy đuổi mục tiêu. Tỷ phu, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? A Giản Giao nháy đại con mắt hướng Lưu Húc cười nói. Không có, được rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Húc mang theo Giản Giao xuất môn. Bởi vì ở địa phương cách trường học vẫn có một khoảng cách, cho nên bước đi có chút hơi xa, Lưu Húc quyết định mang theo Giản Giao lục sắc xuất hành. Giản Giao, hôm nay ngươi ủy khuất một cái. Lưu Húc kỵ hơn là Trần An An xe đạp. Giản Giao một chút không ngần ngại, tiểu đà đà gật đầu. Nàng ngồi trên xe, thân ra tay nhỏ bé ôm lấy hông của hắn. Lưu Húc hai cái tay có điểm không nắm vững tay lái, bởi vì Giản Giao đẩy rất gần, thiếu nữ đặc hữu say lòng người thể hương bắt đầu tràn ngập hắn thần kinh, để hắn trở nên chỉ độn chết lặng. Chỗ chết người nhất chính là, Giản Giao tay nhỏ bé nhốt chặt hông của hắn, nhu nhu, tê tê, giống như là có điện. Tỷ phu. Đi. A Giản Giao cười duyên vỗ một cái phía sau lưng của hắn, thúc giục, hai cái măng bạch chân nhỏ đùng đưa tới lui. Lưu Húc lắc đầu, không để cho mình lại miên man suy nghĩ. Kỵ xa dẫn người, nhất là mang theo một cái mỹ nhân, thật sự là nhất kiện cực kỳ phục cổ sự tình. Bây giờ xã hội, soái ca lái xe, mỹ nữ ngồi xe, xe đẩy đã thành tán gái chuẩn bị công cụ. Giống như vậy xe đạp dẫn người, đã là thế kỷ trước phong tình. Ven đường không được có người quay đầu xem, còn có người cười. Soái ca vác mỹ nữ, chắc là rất đẹp phong cảnh á, không biết có thể hay không bị người truyền lên nói online, một không phải cẩn thận liền trở thành mới một đời vong hồng. Đến rồi trường học, đem xe khóa kỹ, Lưu Húc cùng Giản Giao đi ra xe đạp bãi đỗ xe. Hai người vừa trò chuyện bên hướng giáo học lâu đi tới. Tiểu Giao, ngươi nhớ kỹ, đại học Hưu ba phòng, phòng cháy bảo vệ phòng sư huynh. Giản Giao khéo léo gật đầu, đôi mắt đẹp lóe lên, tràn ngập hưng phấn. A, Nhất Phỉ tỷ phía sau tiếng bước chân vang. Giản Giao ngẩng đầu nhìn một cái, ngạc nhiên gọi. Lưu Húc tim đập loạn, ngẩng đầu nhìn một cái. Trời ạ, cái này không phải Hồ Nhất Phỉ sao? Tiểu Giao, chào ngươi Hồ Nhất Phỉ thay đổi bình thường thờ ơ, hôm nay miệng cười ngọt, mặt mày hớn hở từ khắc một vừa đi tới. Lưu Húc chú ý tới, Hồ Nhất Phỉ hôm nay ăn mặc cùng bình thường cũng có chút bất đồng, tuy là vẫn là cố định bạch sắc ngắn tay quần áo trong, nhưng thay đổi một cái màu xám cho váy, váy dưới cuốn xà cạp tất chân hầu như trong suốt, hai cái trắng như tuyết đùi đẹp để Lưu Húc con mắt gì bất khai. Nhất Phỉ, ha ha, chào ngươi Lưu Húc nỗ lực để chính mình giọng nói càng bình tĩnh. Chào ngươi Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc mắt đối mắt thời điểm, lại khôi phục thờ ơ tiểu giao, bạn đọc cái nào chuyên nghiệp, ta dẫn ngươi đi a Hồ Nhất Phỉ cùng giản giao nói thời điểm, rồi lại khôi phục miệng cười, phần lớn nghiên cứu sinh đạo sư ta đều biết. Giản giao cười duyên hướng Lưu Húc nháy mắt mấy cái, bãi liễu bãi tay nhỏ bé, theo Hồ Nhất Phỉ đi. Lưu Húc nhìn hai cái đại tiểu mỹ nữ ly khai, phát hiện Hồ Nhất Phỉ mông thật là đẹp mắt, rất tròn rất căng mềm, lắc một cái, trong đầu không khỏi lại ý nghĩ kỳ quái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.